Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 64. Tống Loan ướt đẫm xiêm y kề sát thân mình, tay nàng còn bị bách áp ở hắn trên miệng vết thương. Trong lòng bàn tay dính vào hắn huyết, nàng theo trong dục dũng bò lên, dùng khăn lau sạch sẽ trên tay vết máu, cúi đầu ngửi ngửi bàn tay. Còn tràn ngập một dòng mùi máu tươi. Nàng vừa đổi hảo sạch sẽ xiêm y, Triệu Nam Ngọc trần trụi ngực cũng theo sát sau xuất ra. Chính hắn theo ngăn tủ tiền tìm được cầm máu thuốc trị thương, bột phấn trạng dược chiếu vào huyết nhục mơ hồ trên miệng vết thương, đau đổ hấp một hơi. Tống Loan làm bộ như không nghe thấy hắn hít vào thanh, dưới chân dừng một cái chớp mắt, lau khô tóc bò lại trên giường. Tống Loan cũng không biết hắn thương là thế nào đến, rõ ràng là cái nho nhã tuấn tú thư sinh, lại không cần thiết múa đao lộng thương. Nàng cũng không tính toán hỏi Triệu Nam Ngọc chuyện nàng không phải thực có hứng thú. Tống Loan đại nửa gương mặt đều giấu ở chăn dưới, mở to song viên trượt đi ánh mắt, mặc dù nàng nhắm mắt lại cũng vẫn là ngủ không được. Triệu Nam Ngọc gói kỹ lưỡng băng vải, nằm ở nàng bên cạnh người, nhợt nhạt hương thơm tràn ngập chóp mũi, ôm nàng thắt lưng đem nhân hướng trong lòng mình dẫn theo mang. Nhẹ giọng ngâm nga, Tống Loan không biết hắn hư điệu là từ chỗ nào học được, nhưng quả thật rất êm tai, trầm lòng yên tĩnh khí. Triệu Nam Ngọc thiển miên, nửa đêm thời gian bị trong miệng nàng nói mớ cấp đánh thức. Tống Loan vô ý thức níu chặt hắn góc áo, bé bỏng thân hình cuộn mình, nhắm thẳng trong lòng hắn chui, khóe mắt thấm nước mắt, ý thức không rõ, mơ mơ màng màng là lúc nghẹt ngào nói, đau, ta đau quá a. Tứ chi bách hải đều phiếm dày đặc lương ý, ngũ tạng lục phủ đau thở hổn hển đến, bụng quặn đau, ngực cũng tốt giống bị nhân một chút chát. Đau đến cả người không có biện pháp đứng thẳng, đến trong mộng là đại phiến đỏ sậm, toàn bộ thế giới đều như là bị huyết hồ ở. Triệu Nam Ngọc nghe nàng thanh âm, sắc mặt đột nhiên biến bạch, hắn nói không ra lời, chỉ quá chặt chẽ ôm nàng, thấp giọng không ngừng thì thào, chớ sợ, không đau sẽ không lại đau. Tống Loan hiển nhiên không nhớ được chính mình tối hôm qua đều nói chút cái gì, thân cái lười thắt lưng, theo trên giường đứng lên, tình quang vừa vặn, vào đông thái dương có chút chói mắt. Tống Loan phát hiện ngày hôm qua lão thái thái đưa tới kia hai cái mỹ nhân không thấy. Nàng thuận miệng hỏi Lâm mẹ một câu, kia lưỡng nha đầu đâu? Lâm mẹ trả lời, Đông Hủy không hiểu chuyện, đêm qua va chạm ra, bị xử trí, về phần một cái khác cũng bị thiếu gia đuổi về lão thái thái bên kia. Đông Hủy bị đánh một chút, bản tử mà sau mới bị xử lý gia phủ. Thiếu gia thủ đoạn không tốt, làm cho người ta bưng kín nàng miệng, đánh nhân phát không ra tiếng đến, cuối cùng huyết nhục mơ hồ, xem làm cho người ta kinh hãi, nhiều là muốn giết gà dọa khỉ, chính đầy tớ tâm tư. Tối hôm qua thiếu gia khiến cho nhân tẩy sạch sẽ thượng vết máu, sợ làm sợ phu nhân, này đó Lâm mẹ đều không có nói cho nàng. Tống Loan thờ ơ, ngữ khí có chút đáng tiếc, thở dài, ta thấy kia hai vị cô nương là còn rất xinh đẹp, chính là tâm quá mau, không có tìm được thích hợp thời cơ, không kịp phu nhân nửa phần mỹ mạo. Lâm mẹ như thế nói. Tống Loan nhìn trong gương ảnh ngược mặt, này trương cùng nàng ở hiện đại khi giống nhau như đúc mặt. Tuy rằng như trước xinh đẹp động lòng người, lại khuyết thiếu vài phần sinh cơ. Mi gian cất giấu thản nhiên tang thương, nàng sờ sờ mặt mình gò má, một trận hoảng hốt, cũng không biết nàng còn có hay không trở về cơ hội. Thức ca nhi dậy trễ, chính mình mặc xong quần áo theo trong phòng xuất ra. Tối hôm qua Triệu Nam Ngọc trở về sau hắn đã đang ngủ. Hắn lại không có thấy phụ thân, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ. hắn tự giác trèo lên Tống Loan chân, ngửa đầu xem nàng hỏi, nương, phụ thân đâu? Tống Loan ngượng ngùng a thanh, mẫu thân cũng không biết đâu. Thức ca nhi ủ rũ, ta thật nhiều thiên đều không thấy phụ thân rồi. Mừng năm mới mấy ngày hôm trước hắn đều ở ngoài, tổ phụ ra, bị đưa về nhà sao? Phụ thân muốn chiếu cố hôn mê bất tỉnh mẫu thân, bận không thời gian nhìn hắn, nghe đứa nhỏ oán giận trong lời nói. Tống Loan cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ân, khả năng hắn buổi tối sẽ trở lại thôi. Nàng còn nói, đến lúc đó ngươi có thể thấy hắn. Thức ca nhi trong lòng thất lạc. Tống Loan thấy thế tận lực trêu ghẹo hắn. Nguyên lai thức ca nhi chỉ thích phụ thân không thích ta nha. Thức ca nhi đỏ mặt, nói lắp giải thích, không, không có. Hắn ngưỡng cổ, bẹp ở trên mặt nàng hôn một cái, ở nàng lỗ tai nhỏ giọng than thở, hoan hỉ nhất hoan nương hôn. Sao tiết nguyên tiêu ngày đó, bát gậy tre cùng nàng đánh không thấy quan hệ hoàng hậu nương nương theo trong cung phái người đến. Thỉnh nàng đi trong cung làm khách, còn cố ý nhường nàng đem đứa nhỏ cấp mang theo. Triệu Nam Ngọc xem trong cung đến thái giám, mi tâm vi long, ôm lấy vai nàng, không cần lo lắng, chính là đi trò chuyện. Tống Loan đối hoàng cung không có ấn tượng tốt, kia hồi Tống Du hạ độc chuyện nàng còn lòng còn sợ hãi. Cố tình nàng đến bây giờ đều không biết chính mình là thế nào trung kế. Nàng không quá yên tâm hỏi, hoàng hậu tìm ta làm cái gì sao? Ta đều chưa thấy qua nàng. Hoàng hậu lần đó tuy rằng cũng không bị phế, nhưng nàng nhà mẹ đẻ bị khảm bàng chi nhánh cuối cũng không thừa. Nguyên khí đại thương, thập điện hạ cũng mất đi rồi đoạt đích ưu thế. Nay nàng duy nhất có thể dựa vào chỉ có dưỡng ở dưới gối lục điện hạ. Hắn hướng đến cùng lục điện hạ giao hảo, cũng hứa hoàng hậu đây là tưởng mượn sức hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng không dám bắt ngươi thế nào. Vậy là tốt rồi. Thức ca nhi ngủ ở Triệu Nam Ngọc trên đùi, nàng ngại trong xe ngựa buồn, liền đem mảnh cấp xốc lên. Nàng quên Triệu Nam Ngọc còn chịu thương, thổi tiểu một lát phong, hắn ôm cổ họng ho khan lên. Tống Loan kỳ quái hỏi một câu, thương thế của ngươi thế nào? Triệu Nam Ngọc bạch nghiêm mặt, không trở ngại, không cần lo lắng. Hắn ho khan thanh luôn luôn dừng không được đến. Tống Loan nghe được lỗ tai đau, yên lặng đem cửa sổ cấp đóng. Đợi đến nội cung, Tống Loan mới phát hiện hoàng hậu lúc này thiết yến không chỉ là thỉnh bọn họ toàn ra. Tống Loan thấy Hạ Nhuận, còn có Tống Hợp Khanh, canh giờ còn sớm, chưa khai yến. Tống Hợp Khanh theo góc chỗ toát ra đến, nhìn hắn muội muội, lại nhìn thoáng qua bắt tại Triệu Nam Ngọc trên lưng thức ca nhi. Mở miệng nói, ta muốn cùng A Loan nói hai câu nói. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, tự giác rời đi. Hào, Tống Hợp Khanh xem muội muội gầy thân mình, đau lòng đòi mạng, thán hoàn khí sau đè nặng cổ họng mắng to. Triệu Nam Ngọc này cẩu này nọ, đúng là cho ngươi ăn như vậy khổ. Nhìn một cái bảo bối của ta muội muội đều gầy thành bộ dáng gì nữa. Tống Loan vành mắt đỏ lên, thanh âm cúi đầu, nàng nói, ca, ta muốn cùng cách. Tống Hợp Khanh sờ sờ tóc của nàng, nếu là các ở trước kia dựa theo nhà bọn họ quyền thế. Ỷ thế hiếp người bức Triệu Nam Ngọc cùng cách tự nhiên không khó. Khả nay khi bất đồng ngày xưa, Triệu Nam Ngọc không bao giờ nữa là không đáng cân nhắc tiểu quan. Trước đó vài ngày phụ thân bị buộc tội, mắt thấy liền muốn hạ ngục, cuối cùng thời điểm là Triệu Nam Ngọc cầu tình cứu mệnh. Nay hoàng thượng bệnh nặng, lục điện hạ nhanh chóng thượng vị nắm trong tay thực quyền, ai cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Vài vị hoàng tử một đám bị hắn chèn ép, bệnh nặng lão hoàng đế cũng không từng ngăn trở, đại cục hơn phân nửa là định rồi xuống dưới, chỉ còn chờ lập thái tử chiếu thư. Triệu Nam Ngọc cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, lên như diều gặp gió. Hắn thủ đoạn dị thường độc ác, sinh sát phạt đoạn, giết chết không ít người. Tống Loan đẻ non ngày đó, Lâm Di Nương không màng ngăn trở phải đi Triệu gia náo qua. Khóc một điểm rất khó coi, lời nói khắc nghiệt mắng Triệu Nam Ngọc vừa thông suốt. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn đem Tống Loan cấp mang về nhà, buộc hắn nhóm cùng cách. Đương thời Tống Hợp Khanh đã ở, hắn không có ngăn trở Lâm Di Nương, muội muội bị lớn như vậy ủy khuất, bọn họ nhà mẹ đẻ nhân thế tất cấp cho nàng chỗ dựa. Triệu Nam Ngọc tùy ý Lâm Di Nương đánh chửi, nhưng là tử cũng không nhường nàng đem nhân cấp mang đi. Chờ Lâm Di Nương náo đủ, hắn ánh mắt lạnh lùng, khan khan thanh âm mở miệng, trong lời nói dù sáng dù tối đều như là uy hiếp. Lấy Tống gia tiền đồ cùng gia nhân tánh mạc uy hiếp. Ý tứ chính là tuyệt sẽ không nhường Tống Loan rời đi bên người hắn. Bất luận kẻ nào đều không được. Triệu Nam Ngọc thậm chí cười cười, nói, chẳng sợ Tống Loan bản thân chạy về đi, các người cũng phải cho ta đem nhân nguyên dạng đuổi về đến. Tống Hợp Khanh nhiều năm như vậy cũng là đầu một hồi thấy Triệu Nam Ngọc cái kia điên dại bộ dáng. Làm như gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật. Lâm Di Nương bị hắn trong lời nói cấp khí ngất đi. Tỉnh lại cũng lấy hắn không có cách nào. Nay đối mặt chính mình thương yêu nhất muội muội, Tống Hợp Khanh rất là áy náy. Vuốt tóc nàng ti, nói không nên lời nói. Trầm mặc thật lâu sau, Tống Hợp Khanh hỏi nàng, ngươi vẫn là không thích hắn sao? Thành hôn nhiều năm như vậy, đứa nhỏ đều 5 tuổi, vẫn như cũ không thích Triệu Nam Ngọc sao? Tống Loan nghiêm cẩn suy xét nàng ca ca vấn đề này. Ngửa đầu, trong mắt lộn xộn các loại cảm xúc, nàng trả lời, thích quá, đúng vậy, thích quá. Triệu Nam Ngọc bộ dạng đẹp mắt, đối nàng không tính kém, rất nhiều chuyện thượng đều nguyện ý nhân nhượng nàng. Trước kia nàng thật là động tâm quá, dừng một chút, nàng lại thấp giọng bổ sung thêm, nhưng là hiện tại không thích, thích hắn là nhất kiện sẽ làm chính mình đau đớn chuyện. Nhẹ bổng một câu không chỉ có là Tống Hợp Khanh nghe thấy được, dựa lưng vào vách tường Triệu Nam Ngọc cũng kể hết nghe xong đi. Hắn trắng bệch nghiêm mặt, không khí trầm lặng, Tống Loan cũng nhìn ra nàng ca ca không thích hợp. Nàng nhớ tới giống như hiện tại Triệu Nam Ngọc đã từng bước nắm trong tay quyền thế. Nàng cười cười, ca ca, không quan hệ, ta chính là cùng ngươi phát cào nhau mà thôi. Tống Hợp Khanh càng thêm đau lòng, ngươi không cần như vậy có hiểu biết. Hắn muội muội nên bị dưỡng nuông chiều, ai cũng không thể phất nàng tâm. Người trong nhà không tốt liên lụy nàng chịu ủy khuất, nếu là các ở trước kia. Mới vừa rồi đối mặt Triệu Nam Ngọc, xông lên đi hắn chính là hai chân, phi một tiếng sau đó mắng câu cẩu này nọ. Tống Loan cười nói, ta tài không hiểu chuyện đâu. Huynh muội hai người nói một nén nhang canh giờ còn chưa nói đủ. Triệu Nam Ngọc nhịn không được theo chỗ tối hiện thân, ho khan hai tiếng, đứa nhỏ nhanh tỉnh. Tống Hợp Khanh nửa điểm cũng không tưởng nhiều xem Triệu Nam Ngọc này cái mặt. Người dạ thú tiểu cầm thú, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, người chị dâu cũng nên sốt ruột chờ. Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên mở miệng, phụ thân ngươi bị giáng chức. Tống Loan nheo mắt, làm không nghe thấy, nàng nâng lên thủ chỉ cách đó không xa mặc trăng non bạch y thường trẻ tuổi nam nhân. Kia vị công tử bộ dạng cũng thật tuấn tú. Triệu Nam Ngọc theo nàng tầm mắt vọng đi qua. Vẻ mặt thản nhiên, câu môi cười cười tiếp tục nói, ca ca ngươi cũng bị liên lụy, ân, cũng không biết hắn là nhà ai công tử, một lát ta đi hỏi thăm một chút. Tống Loan tiếp khiêu khích hắn, Triệu Nam Ngọc mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, ngươi tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong đầu vẫn là oán ta, thậm chí ngươi sợ ta, ngươi tưởng thế nào ép buộc ta cũng không có vấn đề gì. Duy độc cùng cách, mặc dù là ta chết, ngươi cũng đều đừng nghĩ. Tống Loan ngừng thanh, lặng im sau một lúc lâu, lạnh mặt, ngươi đây là lấy người trong nhà uy hiếp ta. Triệu Nam Ngọc gật đầu thừa nhận, là, tỉ bỉ vô sỉ thì thế nào đâu. Nàng cánh chim bị nhổ tận gốc, hắn tài năng yên tâm. Tiểu cô nương bị hắn chọc tức, hai gò má đều cổ lên. Nam chủ khả thật không biết xấu hổ a. Tống Loan muốn đánh chết hắn. Thật sự, Triệu Nam Ngọc lại nhẹ giọng nở nụ cười một chút. Ngươi cũng không cần đi hỏi thăm. Mới vừa rồi ngươi chỉ kia vị công tử hắn họ Thẩm. Đã có vị hôn thê. Tống Loan cười hì hì. Càng muốn đi chạc Triệu Nam Ngọc đau chân. Không có việc gì. Ta thích nhất Hồng Hạnh xuất tường hi hi hi. Triệu Nam Ngọc mặt mày cong cong. Lại nghịch ngợm. Hắn kháp cổ tay nàng đem nhân mang tiến một gian phòng chống lý. Cửa phòng nhân tiện bị hắn cấp khóa thượng. Triệu Nam Ngọc đem nàng đặt tại ván cửa bên trên. Ánh mắt không chút để ý. Xem lại thập phần dọa người. Ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt nàng. Chưa ra tiếng, Tống Loan trước nhận túng. Ta đi đi đi cái giám tường. Người lại hung hung hung hung ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.